Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348. Ta một cái công cụ người bằng hữu. Ngô Hoàng, ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Đồ Sơn man man mềm mại thân thể mở ra, gấp dán vào thiếu niên lồng ngực, duỗi ra tuyết trắng tay nhỏ vì hắn xoa xoa máu mũi. Mị Thanh hỏi, Ngô Hoàng, là lần đầu tiên mà. Nàng là đại tân sinh yêu vương. Đối với thần thoại lúc đại yêu hoàng địa vị có thể nói là tai nghe là giả. Bây giờ mắt thấy mới là thật. Phát hiện không có đáng sợ như vậy. Thế là mới sinh ra điểm thân cận chi ý. Tiểu Thanh Nghiêu, First Blood, ngươi mới là lần đầu tiên. Cả nhà ngươi, được rồi, không nói cả nhà. Tiểu Thanh Nghiêu quyết định lần sau uống rượu trước, lại đến vậy, nếu không khẳng định vẫn phải phun máu. Cái này thực sự quá lúng túng. Thế là, hắn trực tiếp thanh thân thể quyền sử dụng chuyển cho yêu nguyên. Lúc này, ngày đêm giao thế, chính là âm dương giao giới thời điểm. Tại tu sĩ mà nói, linh khí thường sinh tại đây lúc. Tại động vật loại yêu ma mà nói, lúc này là đi ngủ thời điểm, mà tại thực vật loại yêu ma mà nói, lúc này là chuẩn bị rời giường lúc thời điểm tu luyện. Nhưng đối với yêu nghiên mà nói, lúc này lại là tốt nhất lúc tu luyện cơ. Đồ Sơn man man bỗng nhiên cảm thấy mình gối lên cánh tay đột nhiên rút ra. Mang theo nàng tại mai rùa bên trên lăn hai vòng, nàng tuyết trắng chân dài lật một cái, lại chồng ở cùng nhau. Ngô Hoàng, ngươi, vừa nghĩ tới đùa giỡn hai câu, nhưng bỗng nhiên ở giữa nàng đằng sau lời nói cũng không nói ra được. Bởi vì trước mặt, Ngô Hoàng, thần sắc trở nên nhổ tay không tình. Giống như vừa mới đổ máu người không phải hắn bình thường. Một cỗ cường đại uy áp bao phủ xuống. Hắn thực lực rõ ràng còn không mạnh. Chí ít Đồ Sơn man man cảm thấy mình có thể miếu sát trước mặt yêu hoàng. Nhưng nàng cũng không dám động thủ. Vậy không động được tay. Thậm chí đáy lòng có chút sợ run bắt đầu. Cái kia thiếu niên đưa tay ra hiệu nàng đừng nói nữa. Sau đó liền mấy lần nhảy vọt. Đi đến cái này, quy đảo, tầng cao nhất. Cũng chính là khuê phòng tầng cao nhất. Tiểu Thanh Nghiêu cũng không nói chuyện. Liền yên lặng cảm thụ được. Yêu hoàng muốn bắt đầu bù đắp. Thái ất quỷ vương quyết. Làm cho trở thành quỷ thần đồ lục. Yêu nguyên tay trái hướng tây, tay phải hướng đông, trái thân âm u, phải thân quang minh, nhưng toàn bộ mà tại cái này mờ mịt màu xám bên trong. Mười ngón có chút chụp lên, lòng bàn tay trái rất nhanh chính là hội tụ ra một đoàn âm u vòng xoáy. Tay phải đây là một vầng sáng vòng xoáy. Tiểu Thanh Nghiêu phát giác ở trong đó lực lượng tràn đầy huyền ý. Tựa như thuần âm cùng thuần dương. Âm dương là dạng gì lực lượng? Không giống với thế giới vật chất lực lượng có thể dùng trọng tài. Cân đếm bình phán. Không giống với ngũ hành có thể thông qua yêu tộc cấp độ đến bình phán. Không dùng cho nguyên thần có thể thông qua linh văn đạo thuật đến bình phán. Đạo âm dương. Tựa như liền là một cái chạm trung chuyển, một cái loại bỏ khí. Yêu nguyên nhẹ nhàng phun ra một câu, mở mang kiến thức một chút môn này huyền công chân chính một mặt a. Tiểu Thanh Nghiêu trừng lớn mắt, thái ất quỷ vương quyết nghiêu bức nhất địa phương chính là có thể để cho người ta có thể hấp thu. Nhật tinh nguyệt hoa, bây giờ, hắn nhìn thấy mình thân thể tay trái tay phải chậm rãi khép lại. Âm u vòng xoáy, cùng ánh sáng vòng xoáy xoay tròn tần suất giống như tại trong khống chế đạt đến nhất trí. Sau đó trùng điệp, vô thanh vô tức, cả hai chồng chất vào nhau, sinh ra một loại cực kỳ lực trùng kích hình tượng, rõ ràng không có khả năng kiêm dung quang minh cùng hắc ám hòa thành một thể. Đồng thời còn đang xoay tròn, yêu nguyên. Để ngươi lại mở mang kiến thức một chút chân chính. Nguyên đế, nói xong, hắn tay trái tay phải cấp tốc bóp ấn. Căn cứ sử dụng cái nào đó công pháp, nhất định phải hô lên kỹ năng danh tự nguyên tắc. Yêu Nguyên nhẹ nhàng nói, Đại Nguyên Đế, Tiểu Thanh Nghiêu, như thế thô giáp sao? Liền không thể thật tốt làm cái kỹ năng danh tự sao? Tăng thêm chữ to, lại có thể thế nào? Ý nghĩ vút qua mà qua, hắn nhìn thấy trên tay mình cái kia một đoàn quang ám vòng xoáy, lập tức tràn ngập ra. Hóa thành một cái kỳ dị cái lồng. Cái này cái lồng vô cùng sáng tỏ lại vô cùng hắc ám. Tràn đầy không hài hòa cảm giác. Cái lồng đem hắn bao khỏa ở trong đó. Hướng ra phía ngoài nửa trượng. Sau một khắc, siêu siêu siêu siêu. Đầy trời phong vân, ánh nắng ánh trăng. Thậm chí chung quanh nồng đậm yêu khí. Trong nước một chút kỳ dị khí tức toàn bộ hướng về mình hội tụ tới. Mà tất cả khí tức tại trải qua tầng này lồng khí về sau, liền hóa thành thuần túy linh khí. Một tích tắc này cái kia, Tiểu Thanh Nghiêu lại ẩn ẩn cảm thấy này khí tức thậm chí có thể đạt tới long mạch bên trong nồng độ linh khí 1/10. Nhưng linh khí mật độ vẫn còn tiếp tục đột phá 1/9, 1/8, 1/5. Đồ Sơn man man ngước nhìn cái kia một đoàn lồng khí. Nàng đã thấy không rõ lồng khí bên trong người, chỉ thấy được lồng khí bên trên tựa như ngày đêm giao thế, hấp thu chung quanh hết thảy huyền khí. Yêu Nguyên chỉ cần thi triển, Tiểu Thanh Nghiêu bởi vì cùng là nguyên thần, cơ hồ có thể trong nháy mắt cảm nhận được. Hắn có thể cảm nhận được, Hạ Cực liền có thể cảm nhận được. Cái này liền thần ngộ đều không cần sử dụng, trực tiếp liền có, hướng phương hướng Tây Nam phi thuyền phía trên, mang theo Nghiêu Ma mặt nạ cậu bé ngồi xếp bằng mũi tàu. Tay trái thái âm, tay phải thái dương, âm dương dung hợp, mà có thể hấp thu thiên địa rất nhiều huyền khí Đại Nguyên Đế. Sắc trời đã phá hải mà ra, mây gấm đã rát lên hào quang vạn dặm. Mây bên trên phi thuyền bên trong, rất nhiều nhỏ vụn kim quang hướng về Hạ Cực hội tụ mà đi. Hấp thu một canh giờ, Hạ Cực hơi cảm thụ dưới, xác thực không ít, cơ hồ có thể so sánh với bây giờ long mạch bên trong linh khí mật độ. Mà so với cây phù tang dưới, vậy là xa xa vượt qua. Phải biết, hắn chỉ là tại bình thường hoàn cảnh hạ thi triển Đại Nguyên Đế. Nếu như đi một chút bản thân liền huyền khí dồi dào địa phương đâu. Đại Nguyên Đế liền là cái siêu cấp loại bỏ hấp thu khí. Cái này cùng Trúc Dung nấu khí Hồng Liên có chỗ tương đồng. Nhưng rõ ràng càng thêm hiệu suất cao. Át chủ bài kho, bắt đầu phong phú. Như thế, nhoáng một cái liền là 7-8 ngày. Tiểu Thanh Nghiêu chỉ thấy cái này Yêu Nguyên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lại trưởng thành. Lúc đầu chỉ là một đoàn liền bộ dáng đều không có nguyên thần. Bây giờ đúng là hóa thành nguyên thai, mà hắn vẫn là nửa điểm cũng không vào bước. Ta nói cho ngươi a, nếu như ngươi hấp thu nguyên khí không mang theo ta, ta là sẽ không để cho ngươi tốt tốt tăng lên. Yêu Nguyên, nó đã ý đồ trói buộc mình cái này một đạo nguyên thần. Hoặc là thôn phệ, nhưng vô luận như thế nào nếm thử nó đều không thể làm đến. Hơi suy tư, chỉ có thể thỏa hiệp. Sau đó nói, vậy ta hấp thụ linh khí, chính là cho ngươi 3 thành A. Tiểu Thanh Nghiêu trực tiếp ngay tại chỗ lên giá. Không được, 5 thành, Yêu Nguyên, ngươi phải biết ta càng sớm đột phá. Đối ta yêu tộc liền có càng lớn chỗ tốt, mà ngươi cũng đã nói, tiên nhân sẽ ở hơn 10 năm sau đến nhân gian, đến lúc đó tất nhiên là một phen long tranh hổ đấu. Tiểu Thanh Nghiêu cười hắc hắc nói, 5 thành, thực lực của ta đề cao, còn không phải thực lực ngươi đề cao, ngươi ta sớm muộn hòa là một thể mà. Yêu Nguyên im lặng thật lâu, giống như đang suy tư. Nhưng hắn quên đi rất nhiều chuyện, hắn liền là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao a con hàng này hội là mình đệ nhị nguyên thần. Yêu ma cùng tiên nhân khác biệt, tiên nhân hội phá vỡ thân hạn, lấy nguyên thần thao túng linh bảo, mà yêu ma tức liền trở thành yêu vương, vậy sẽ không phá vỡ thân hạn. Bởi vì tiên nhân tuyệt đại bộ phận linh bảo bọn chúng căn bản là không có cách sử dụng. Cho nên bọn chúng là đem mình thân thể làm linh bảo tới tu luyện. Chính vì vậy, tiểu thanh ngưu là có thể không kiêng nể gì cả bóc lột yêu nguyên lực lượng. Mà không cần lo lắng nó phá vỡ thân hạn về sau. Một cước thanh mình đá. Đương nhiên, nếu như nó có thể tìm tới cái gọi là yêu hoàng thân thể, cái kia lại là coi là chuyện khác. Tiểu thanh ngưu nói, ngươi là thái thượng vô tình một mặt nha, mà ta là tràn ngập dục niệm một mặt thôi đi. Ngươi ta cộng đồng đề cao, cái này mới là hai cái đùi đi đường, dạng này mới có thể đi lại ổn lại nhanh, mà không phải chống quải trượng chậm rãi đi. Không thể buông tha tu luyện một mặt, vậy không thể buông tha dục niệm một mặt, dạng này mới có thể càng mạnh. Yêu Nguyên ngẫm lại, tựa hồ cực kỳ có đạo lý. Thế là gật đầu nói, đi, ngươi ta một thể, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi ta cuối cùng cần cộng đồng đối mặt tiên nhân giáng lâm. Nó điều chỉnh mình trạng thái, sau đó 10 ngón kết nối, toàn bộ mà lâm vào một loại vô cùng huyền bí trong trạng thái. Tiểu thanh ngưu lập tức ngậm miệng, sau đó bắt đầu yên lặng làm trung chuyên môi giới. Yêu Nguyên nói khẽ, Linh Đế, hai chữ rơi xuống, bốn phía bỗng nhiên ồn ào lên, thiên địa vạn vật đều có linh, có linh hoạt, có hồn liền có thần niệm, bây giờ rất nhiều thần niệm vậy mà rõ ràng nổi lên. Nơi xa, trên phi thuyền, Hạ Cực cảm động lây, hắn hít sâu một hơi, 10 ngón có chút hợp, vậy nhẹ nhàng đọc lên một tiếng, Linh Đế, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.